Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, mượn ngày mà chiến. Nghe lời nói này, tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt cùng nhau hướng phía động phủ nhìn lại, Diêm Điện đám người nhao nhao tránh ra, cửa động phủ, bị mở ra, trong đó một đạo thân mang áo đen thân ảnh, dạo chơi mà ra. Trên người ẩn chứa một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thượng vị giả khí chất, để cho người ta thấy mà sợ. Cổ Phong, quả nhiên là ngươi. Thường Công Công ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Mặc dù Cổ Phong bây giờ dung mạo biến hóa, nhưng tổng hợp trước đó đủ loại cùng bây giờ hắn lại lấy như vậy khẩu khí nói chuyện cùng chính mình, Thường Công Công đã trải qua có thể xác nhận hắn thân phận. Diêm Điện mọi người vừa nghe, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, liên quan tới Đan Tiên Tông Thiên Kiêu Cổ Phong sự tình. Bọn hắn phần lớn cũng đều nghe nói, không nghĩ tới truyền thuyết kia bên trong bị bắt đi chém giết Thiên Kiêu Cổ Phong vậy mà không chết, đồng thời, vẫn là bọn hắn điện chủ đại nhân. Yêm tặc, ngày đó ân oán, hôm nay cũng nên kết. Cổ Phong khóe mắt nhắm lại, trong đó tản mát ra băng lãnh tâm ý. Trước đó Cổ Phong bị bức phải toái hải, có thể nói là Cổ Phong thức tỉnh đến nay lần thứ nhất sát kiếp. Bây giờ cũng đến báo thù thời điểm. Nghe đến lời này, Thường Công Công bên này đám người sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi. Thân là thái giám, kiêng kỵ nhất liền là bị người gọi yêm tặc. Thường Công Công trong mắt sát ý tràn ngập, lạnh giọng cười một tiếng. Ha ha, tiểu quỷ, ngày đó tính ngươi mạng lớn, nhường ngươi trốn, hôm nay ngươi cho là mình còn trốn được sao? Trốn, yêm tặc, hôm nay cái này Hoang Vu Cốc chính là ngươi táng thân chỗ. Cổ Phong mở miệng, lời nói ở giữa trong cơ thể một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức bộc phát ra. Nơi đan điền, tám cái khí hải quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Khí biến, Cổ Phong bây giờ đã trải qua khí biến thành công. Tám cái khí hải toàn bộ thắp sáng. Tầng mây chỗ sâu, hai người đạo sĩ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng phải biến đổi. Sư huynh, tiểu sư đệ khoáng cổ thước kim tám khí hải, thể nội tất nhưng đã ẩn sinh tiên căn, sinh ra tiên thiên linh khí. Chỉ là lấy bây giờ chiến lực, e là cho dù lại yêu nghiệt, ứng phó sơ nhập ngự không cảnh võ giả cũng là cực hạn. Hắn tuyệt đối không thể nào là đệ tam bộ võ giả đối thủ. Chúng ta hay là ra tay đi. Bạch Bàn đạo sĩ mở miệng nói ra, mang trên mặt vẻ lo lắng. Giờ phút này, hắn nghiễm nhưng đã triệt để đem Cổ Phong coi như người một nhà. Tiểu sư đệ nếu có thể ẩn sinh tiên căn, tất nhiên không giống bình thường. Nhìn hắn tự tin như vậy, cũng không giống như là trang. Chúng ta lại nhìn hắn có thể ứng đối ra sao? Nếu như không được lại xuất thủ cứu giúp không muộn. Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng. Bạch Bàn đạo sĩ gật gật đầu. Hai người ánh mắt lần nữa hội tụ mà đến. Trong sơn cốc, nghe Cổ Phong lời nói, Thường Công Công bên này tất cả mọi người là sững sờ. Hiện tại Cổ Phong rõ ràng là ở vào yếu thế một phương. Vậy mà như thế tùy tiện, theo bọn hắn nghĩ hắn cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đại nhân, ứng phó bậc này tiểu nhi không cần làm phiền ngài đại giá. Tiểu nhân liền thay cực khổ đem giết. Giờ phút này, Hồng Kiểm Thái dám bước ra một bước, thuộc về sơ nhập thần niệm cảnh khí tức, bộc phát ra, tốt, hôm nay liền cho ngươi cái này cơ hội lập công. Thường Công Công nghe nói nhàn nhạt một câu, hắn nhìn Cổ Phong như thế tính trước kỹ càng bộ dáng. Trong lòng có chút nghi hoặc, giờ phút này để cái này Hồng Kiểm Thái dám đi dò thám đường. Đương nhiên tốt, giờ phút này Hồng Kiểm Thái dám trong mắt lóe lên vẻ âm tàn. Nhìn về phía Cổ Phong, tiểu quỷ, nhận lấy cái chết, lập tức hai tay chấn động, liên tục số quyền oanh ra. Lúc này đầy trời hỏa thuộc tính linh khí gào thét, cái này vô biên hỏa thuộc tính linh khí, lập tức hóa thành một chỉ hỏa diễm đại băng. Ngọn lửa này đại băng ngay thường hai cái đầu cực kỳ dữ tợn. Hướng phía Cổ Phong chính là cắn xé mà đến, địa giai hạ phẩm võ kỹ, hai đầu hỏa băng quyên. Đại nhân, cẩn thận, Lưu Thủy Miểu mở miệng, liền muốn ngăn tại Cổ Phong trước người. Tu vi có thần niệm cảnh tiểu viên mãn, không phải Thường Công Công đối thủ. Nhưng cái này Hồng Kiểm Thái Giám Lưu Thủy Miểu còn có thể ngăn cản. Không cần. Cổ Phong lại là đạm mạc một câu. Bước ra một bước, Diêm Điện tất cả mọi người là trừng to mắt. Bọn hắn Điện Chủ Đại Nhân có thể mới vừa vặn đột phá đến khí biến. Vẻn vẹn khí biến tu vi liền dám cùng đệ tam bộ võ giả một trận chiến. Đây quả thực phá vỡ hắn chúng ta đối với võ đạo lý giải. Thường Công Công bên này đám người, khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh, nhưng mà tiếp xuống một màn, để bọn hắn trong nháy mắt khuôn mặt ngốc trệ, chỉ thấy Cổ Phong hướng phía bầu trời chính là một chỉ. Thứ bảy khí tuyên, bên trên bầu trời, cái kia tám cái cự đại khí tuyên, giờ phút này còn chưa tiêu tán. Giờ khắc này, theo Cổ Phong một chỉ này phía dưới, trong cơ thể thứ nhất khí hải trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lần này khí hải oanh minh, đúng là dẫn động bên trên bầu trời cái kia bên trong một cái to lớn khí tuyên. Đi, Cổ Phong một chỉ này phía dưới, trong bầu trời kia, đường kính mấy chục trượng to lớn khí tuyên trực tiếp rơi xuống. Hướng phía Hồng Kiểm Thái Giám oanh sát mà đến, hắn những nơi đi qua cuồng phong gào thét, khí tức tuyệt đối có thể so với địa giai võ kỹ. Cái này khí biến khí tuyên là Cổ Phong đột phá dẫn tới, chính là thiên địa dị tượng. Mà giờ khác này, Cổ Phong tự thân mặc dù không phải đệ tam bộ võ giả đối thủ, nhưng lại có thể lấy tự thân dẫn động cái này thiên địa dị tượng. Mượn nhờ cái này thiên địa dị tượng lực lượng một trận chiến, Cổ Phong dẫn tới 8 cái khí tuyên, có thể hóa thành 8 đạo khủng bố thần thông. Cái này ngang ngược khủng bố thần thông, cho dù là đệ tam bộ võ giả cũng có thể chém giết. Oanh, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cái kia to lớn khí tuyền cùng song đầu hỏa băng trực tiếp đánh vào cùng một chỗ. Cả hai trong nháy mắt tiêu tán ở trong thiên không. Cổ Phong ra dưới tay, vậy mà cùng sơ nhập thần niệm cảnh Hồng Kiểm Thái Giám tương xứng. Trong lúc nhất thời, Diêm Điện trong lòng mọi người nhiệt huyết sôi trào. Tiểu quỷ, ngươi không phải tạp gia đối thủ. Hồng Kiểm Thái Giám cắn răng một trưởng oanh ra, lập tức huyễn hóa ra một người hỏa diễm cự trưởng. Bàn tay lớn này phía trên có 9 ngón tay, có đúng không? Đệ nhị khí tuyên, thứ ba khí tuyên, thứ tư khí tuyên, đi. Cổ Phong mở miệng, thể nội ba cái khí hải đồng thời gào thét. Lần này chính là dẫn động bên trên bầu trời ba cái cự đại khí tuyên. Cái này ba cái cự đại khí tuyên, tại Cổ Phong dưới sự chỉ dẫn, hướng phía Hồng Kiểm Thái Giám trực tiếp oanh sát mà đến. Bất khả cường đáng, Thường Công Công gặp tình hình, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng. Bất quá cái này ba cái khí tuyển như là ba cái giống như sao băng đánh xuống. Tốc độ cực nhanh, Thường Công Công nghĩ ngăn cản, đều đã không kịp. Oanh, một cái khí tuyển trực tiếp xé rách Hồng Kiểm Thái Giám ngưng luyện ra 9 ngón hỏa diễm cái đó. Trưởng, còn thừa hai cái khí tuyển trong nháy mắt đem Hồng Kiểm Thái Giám nuốt hết. Oanh, hai cái to lớn khí tuyển mang theo Hồng Kiểm Thái Giám trực tiếp đánh vào bên trong lòng đất. Đại địa phía trên, trong nháy mắt bị tạc ra một cái đường kính mấy chục trượng hố to. Hố to bên trong, Hồng Kiểm Thái Giám nằm ở trong đó, đã trải qua không tức giận hơi thở. Sơ nhập thần niệm cảnh, Hồng Kiểm Thái Giám chết. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khó tin. Cổ Phong bất quá vừa mới khí biến, vậy mà liền đem một cái sơ nhập thần niệm cảnh võ giả chém giết. Mặc dù có chút đầu cơ trục lợi thành phần, nhưng thiên địa dị tượng cũng không phải ai cũng có thể dẫn động. Mà Cổ Phong cái này dẫn động thiên địa dị tượng, lại là mình đột phá sinh ra, chính là hắn tự thân một phần thực lực. Thường Công Công sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới ngắn ngủi một năm không gặp, cái này Cổ Phong vậy mà trưởng thành đến nước này. Không đợi Thường Công Công nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bên này chính là lần nữa bấm tay hướng phía bầu trời một chút. Thứ năm khí tuyên, thứ sáu khí tuyên, thứ bảy khí tuyên, lời nói ở giữa, ba cái khí tuyên trực tiếp bị dẫn động, từ bầu trời lao xuống, hướng phía Thường Công Công đám người chính là oanh sát mà đến. Đại nhân, Hoàng Kiểm Thái Giám mở miệng, trải qua chuyện khi trước, hắn biết cái này ba cái khủng bố khí tuyên, thực lực mình căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên âm thuẫn, mở, Thường Công Công mở miệng, song trưởng bên trên màu vàng kim linh khí gào thét mà ra, hướng phía hư không bỗng nhiên nhấn một cái. Lần này, cái kia vô biên kim thuộc tính linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một mặt cao trăm trượng cổ điển tấm chắn, cản ở trước mặt mọi người. Bảo, bảo, bảo, Cổ Phong mở miệng, liên tục ba ngón điểm ra, rầm rầm rầm. Lần này, ba cái khí tuyền tại Cổ Phong thể nội khí hải dẫn động phía dưới, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành khủng bố nguyên khí thủy triều. Răng rác, nguyên khí thủy triều trùng kích phía dưới, thiên âm thuẫn phía trên, khe hở không ngừng hiển hiện, rất nhanh chính là hoàn toàn bị vết dạn bao trùm, rốt cục, không cách nào trèo trống, sụp đổ ra. Bất quá cái này ba cái khí tuyền nổ tung chi uy cũng bị triệt tiêu, có thể thấy được Thường Công Công thân là nửa bước nguyên thần cảnh cường giả thực lực kinh khủng. Bực nào, vẻn vẹn một đạo võ kỹ, liền có thể so với ba cái thiên địa dị tượng khí tuyền nổ tung chi uy. Mà hôm nay âm thuẫn vừa mới vỡ vụn, một cái so với trước đó đại suất gấp 5 lần không ngừng to lớn khí tuyền, chính là trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cái này đường kính chừng trăm trượng to lớn khí tuyền đem bầu trời đều là che chắn đến âm u đứng lên. Thứ 8 khí tuyền rơi, Cổ Phong mở miệng, trong đan điền, thứ 8 khí hải oanh minh dẫn động. Lúc này cái kia kinh khủng nhất thứ 8 khí tuyền trực tiếp đập tới. Đây hết thảy nói là chậm chạp, nhưng kỳ thực đều là trong nháy mắt. Thong dong trước nổ tung ba cái khí tuyền, đến dẫn động cái này thứ 8 khí tuyền, Cổ Phong căn bản không có nửa phần dừng lại. Cho dù Thường Công Công cảm giác được cái này thứ 8 khí tuyền khí tức, đều là do tức nhíu mày. Đồng thời hắn giờ phút này đã tới không kịp thi triển võ kỹ ngăn cản. Hắn cắn nát đầu ngón tay, tại trán mình bỗng nhiên một chút. Sau một khắc, trên người màu máu lóe lên, cả người cực tốc mà ra. Đã ở hắn cực tốc mà ra đồng thời, thứ 8 khí tuyền rơi xuống. Trừ Thường Công Công bên ngoài, tất cả mọi người bị bao ở trong đó. Bảo, Cổ Phong vẻn vẹn mở miệng một câu. Một câu phía dưới, khí tuyền tình huống nổ tung lên. Trong đó 20 ngự không võ giả trực tiếp bị tạc đến thất linh bát lạc. Cho dù không có thân tử, cũng là trọng thương, trực tiếp bị Diêm Điện đệ tử chém giết tại chỗ. Mà cái kia Hoàng Kiểm Thái Giám liền tại bạo tạc trung tâm nhất chỗ, trực tiếp hóa thành cho tàn. Hôm nay Diêm Điện những người khác còn chưa xuất thủ, vẻn vẹn Cổ Phong một người liền đem Thường Công Công một phương, trừ hắn bên ngoài, tất cả mọi người tiêu diệt. Điện chủ, điện chủ, điện chủ, điện chủ, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, điên cuồng giống to thanh âm truyền ra, tất cả Diêm Điện đệ tử vĩnh viễn cũng sẽ không quên một màn này. Trong mắt bọn họ tràn đầy vô cùng vẻ cuồng nhiệt. Đây là bọn hắn điện chủ. Cho dù trong hư không, cái kia hai người đạo sĩ, giờ phút này trong lòng cũng là chấn động không ngừng. Mượn đột phá sinh ra thiên địa dị tượng mà chiến loại chuyện này, lấy bọn hắn tầm mắt cũng là chưa bao giờ thấy qua. Không khỏi cảm giác than mình cái này tương lai tiểu sư đệ, quả nhiên là yêu nghiệt cực kỳ. Ha ha, Cổ Phong, ngươi chỉ dẫn động ra 8 cái khí tuyền, bây giờ toàn bộ bị ngươi dùng hết, ngươi không còn thủ đoạn nữa có thể ngăn cản tạp gia. Các ngươi tất cả mọi người, tại tạp gia trong mắt bất quá là sâu kiến. Thường Công Công dữ tợn cười một tiếng, chết bao nhiêu người hắn không quan tâm. Hôm nay chỉ cần có thể đem Cổ Phong chém giết, hắn công lao tuyệt đối vô cùng to lớn. Diêm Điện bên này, đám người sắc mặt biến hóa. Mặc dù đối phương chỉ còn lại Thường Công Công một người, nhưng Thường Công Công thế nhưng là nửa bước nguyên thần cường giả. Một người có thể đủ tiêu diệt Diêm Điện tất cả mọi người. Cổ Phong lại là cười lạnh một câu. Lưu Thủy Miểu, ra vạn hồn đan, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.